Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 805, toàn thả áp chế, Táng Diêm La xuất thủ. Chỉ nghe ba một vang, cái này thần quan biên giới, lập tức phá một lỗ hổng. Một mảnh vụn bay ra. Mảnh vỡ bay ra, ngang ngược tử khí, oán khí xông lên trời, tràn vào đến chung quanh hư không bên trong. Cái gì? Bạch hổ tộc trưởng giật nảy cả mình, thân như mãnh hổ, một chút đập ra. Không phải công hướng Húc Dương Vu Tôn, lại là với bàn tay lớn một cái. Cấp tốc đem mảnh vỡ kia thu lấy, đồng thời gọi trở về Bạch Hổ thần quan, ánh mắt thì là ngưng trọng vô cùng nhìn chằm chằm Húc Dương Vu Tôn. Thân thể của đối phương quá mạnh. Một quyền vậy mà đánh nát hắn Bạch Hổ thần quan một góc. Lực lượng như vậy quá mức kinh khủng. Giờ phút này, người quan chiến, thần sắc kinh hãi vô cùng. Bởi vì Húc Dương Vu Tôn ra hai quyền. Một quyền đánh nát Bạch Hổ tộc trưởng Bạch Hổ hung hồn biển. Một quyền đem kia Bạch Hổ thần quan đánh nát một góc. Dạng này lực lượng đã có thể nói hoàn toàn áp chế đối phương, nắm giữ chiến trường. Không cần đau lòng như vậy chờ ta giết ngươi, kia Bạch Hổ thần quan, chính là của ta. Húc Dương Vu Tôn nhìn xem Bạch Hổ tộc trưởng lạnh giọng nói. Hừ, thật sao? Ngươi vừa mới cùng ta Bạch Hổ thần quan va chạm, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Bạch Hổ tộc trưởng thì là lạnh giọng nhìn xem Húc Dương Vu Tôn. Ta cái này Bạch Hổ thần quan, chẳng lẽ chỉ là như vậy một chút uy lực sao, ngươi xem một chút chung quanh của ngươi. Oanh, ngay một khắc này, Húc Dương Vu Tôn chung quanh xuất hiện vô số oan hồn tà khí biến thành lệ quỷ tà ma. Chung quanh càng là hình thành một chỗ dị độ không gian. Bạch Hổ thần quan lợi hại không phải bản thân hắn, mà là hắn lệ khí. Lệ khí bản thân liền có thể sản xuất hung hồn. Đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau. Húc Dương Vu Tôn nhìn xem xuất hiện không nhìn lệ quỷ hung hồn, hừ lạnh một tiếng. Giống. Bỗng nhiên tại đỉnh đầu hắn phía trên, xuất hiện một đạo long ảnh. Đạo này long ảnh có hai cái long đầu. Long đầu tản mát ra kinh khủng ma khí cùng tà khí. Hô. Kia hai con long đầu miệng lớn khẽ hấp. Tại chung quanh hắn những cái kia lệ quỷ hung hồn. Lập tức phát ra hoảng sợ, muốn thoát đi. Nhưng lại bị một cỗ to lớn hấp lực hút lại, cuối cùng bị kia hai con long đầu nuốt vào trong miệng. Chỉ là đơn giản một nuốt. Chung quanh lệ quỷ hung hồn triệt để toàn bộ thanh trừ, không dư thừa chút nào. Giờ khắc này, người quan chiến, thần sắc giật mình. Hắn Húc Dương Vu Tôn quá cường hãn. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía kia gào thét hai con long đầu. Kia là Húc Dương Vu Tôn bản tôn sao? Nghe đồn hắn là thanh long nhất tộc bên trong song đầu long. Song đầu long, thân thể nhập ma. Ngươi, Bạch Hổ tộc trưởng thần sắc kinh hãi. Tiếp xuống chính là ngươi, chỉ cần mang theo đầu lâu của ngươi trở về, ta tin tưởng tế tự thần điện, không có ai sẽ phản đối ta trở thành 13 tế tự một trong. Húc Dương Vu Tôn lặng lẽ nhìn xem Bạch Hổ tộc trưởng. Cái này Bạch Hổ tộc trưởng. Mặc dù lĩnh ngộ một tia chân thần chi ý, cũng có cường đại hung hồn chi hải, nhưng là hắn là Bạch Hổ nhất tộc, hẳn là chú trọng nhục thân. Hắn hoàn toàn điên đảo lực lượng của mình, ngươi. Bạch Hổ tộc trưởng sắc mặt trở nên dữ tợn. Ánh mắt nhìn về phía trong đám người. Đằng ra đằng trùng, còn có Thiên Dụ Diêm La điện Táng Diêm La. Hắn muốn hai người này xuất thủ, cùng hắn cùng một chỗ giết chết cái này Húc Dương Vu Tôn. Thật sự là phế vật. Không nghĩ tới ngay cả cái này Húc Dương Vu Tôn đều không giải quyết được. Ta là không thể xuất thủ. Đằng trùng trong miệng chửi rủa, ánh mắt thì là nhìn về phía Táng Diêm La. Hắn không thể ra tay trợ giúp Bạch Hổ tộc trưởng, nhưng là Táng Diêm La có thể. Thiên Dụ Diêm La điện Táng Diêm La đôi mắt nhắm lại. Nhưng lại cũng không có trì hoãn. Bạch Hổ tộc trưởng là bọn hắn đối tượng hợp tác, cũng không thể chết ở chỗ này. Nơi này là nhân tộc ta cương vực, nếu như các ngươi muốn đánh, xin các ngươi rời đi nơi này, đến nơi khác một trận chiến. Lúc này, Táng Diêm La thân hình khẽ động, xuất hiện ở trong hư không. Thanh âm to, đinh tai nhức óc. Húc Dương Vu Tôn ánh mắt hướng phía đối phương nhìn lại. Ánh mắt lạnh lùng. Các hạ là ai, đây là muốn tham dự ta cùng Bạch Hổ tộc trưởng ở giữa sự tình sao? Là muốn cùng ta là địch sao? Cùng ta làm địch nhân, đều phải chết. Húc Dương Vu Tôn ngữ khí bá đạo. Bây giờ cái này Bạch Hổ tộc trưởng đã bị hắn áp chế. Lúc này ra người, nhất định là cùng cái này Bạch Hổ tộc trưởng có liên quan người. Hắn không cần khách khí. Bản tọa, Thiên Dụ Diêm La Điện Táng Diêm La. Ta nói nơi này là nhân tộc ta cương vực, các ngươi muốn giao thủ, vậy liền không nên ở chỗ này giao thủ, rời đi nơi này tùy tiện giao thủ. Táng Diêm La báo ra mình danh hào. Muốn để Húc Dương Vu Tôn bọn hắn rời đi nơi này, đến nơi khác giao thủ. Chiếm cứ nhân tộc đại nghĩa. Chỉ cần Húc Dương Vu Tôn đồng ý rời đi, đến lúc đó hắn liền có thể âm thầm cùng Bạch Hổ tộc trưởng liên thủ, tập sát cái này Húc Dương Vu Tôn. Thiên Dụ Diêm La Điện, đây là cái gì thế lực, vì cái gì chưa từng nghe qua. Một số người không khỏi hỏi bên cạnh người. Bên cạnh người cũng là một mặt mờ mịt. Hắn cũng chưa nghe nói qua. Đây là ẩn thế thế lực lớn, nghe đồn thực lực không kém gì tứ đại siêu thoát thế lực. Có người nhẹ giọng nói. Không kém gì tứ đại siêu thoát thế lực, như vậy thì là cái này Thiên Dụ Diêm La Điện rất mạnh. Đây là nhân tộc ta thế lực, vì cái gì không giống nhau, chờ kia Húc Dương Vu Tôn đem kia Bạch Hổ tộc trưởng chém giết trở ra. Lưỡng bại câu thương, không phải ngư ông đắc lợi sao? Một số người thấp giọng nghị luận. Giờ phút này, đứng đấy Táng Diêm La dậm chân đi ra, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía hắn Húc Dương Vu Tôn, giống như không để ý hắn. Đáng chết, Táng Diêm La trong lòng chửi rủa. Hắn không nghĩ tới cái này Húc Dương Vu Tôn một chút cũng không nể mặt hắn. Sư Tôn, Thiên Dụ Diêm La Điện người làm sao sẽ đến nơi này, hắn nhưng là địch nhân của chúng ta. Mặt khác một chỗ, Lý Thanh Y nhìn xem xuất hiện Táng Diêm La mở miệng nói. Thuần Dương Kiếm Tông cùng Thiên Dụ Diêm La Điện ở giữa có cửu oán, vẫn là loại kia rất sâu thù hận. Bây giờ Thiên Dụ Diêm La Điện người xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Thuần Dương Kiếm Tông Lý Hoàng một chút mắt khẽ nhúc nhích. Kia hung thú nhất tộc Húc Dương Vu Tôn, không phải một người đơn giản, hắn tới đây mục đích đúng là giết kia Bạch Hổ tộc trưởng, sẽ không bởi vì Táng Diêm La ra mặt liền sẽ từ bỏ. Lý Hoàng trầm xuống âm thanh nói. Thiên Dụ Diêm La Điện, ta chưa từng nghe qua, nhưng là ngươi muốn chết ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Húc Dương Vu Tôn lúc này mở miệng nói. Hắn tại hung thú nhất tộc dương danh, nhưng là tại nhân tộc hung uy còn thiếu một chút. Giết một cái này cái gì Thiên Dụ Diêm La Điện Táng Diêm La rất thích hợp. Cuồng ngạo, Táng Diêm La sắc mặt biến rất khó coi. Cái này Húc Dương Vu Tôn, quá mức cuồng ngạo. Vậy ta rất muốn nhìn một chút. Ngươi như thế nào giết ta? Lúc trước không có cơ hội xuất thủ, nhưng là bây giờ cái này Húc Dương Vu Tôn cuồng ngạo đến cực điểm, khiêu khích với hắn. Như vậy hắn hoàn toàn có thể liên hợp Bạch Hổ tộc trưởng, diệt sát Húc Dương Vu Tôn. Mình muốn chết, vậy liền không ai có thể cứu hắn. Ầm ầm, Táng Diêm La khí tức trên thân bộc phát. Hư thần cảnh giới đại viên mãn bạo phát đi ra, bất quá hắn bạo phát đi ra khí tức cường thế. Nhưng lại không có chân thần chi ý. Cái này Táng Diêm La chỉ là phổ thông hư thần đại viên mãn cường giả. Tại hắn khí tức bộc phát thời điểm. Bàn tay hắn lật một cái, trong tay xuất hiện một tôn tản ra cuồn cuộn thi khí đỉnh ba chân. Táng thi thiên đỉnh, ầm ầm. Trong lòng bàn tay khí tức tăng vọt, tràn vào đến kia Táng thi thiên đỉnh bên trong, kinh khủng thi khí lan tràn ra, một chút đến gần người, tại cái này thi khí phía dưới, nhanh chóng hóa thành huyết thủy. Âm hàn hắc ám lực lượng, tràn ngập tại kia Táng Diêm La bốn phía. Chương 806, Húc Dương Vu Tôn, một phân thành hai, hung tàn vô cùng. Lui. Rất nhiều người nhanh chóng lui ra phía sau. Nhưng là kia cỗ khí âm hàn, vẫn là tiếp tục tràn ngập. Lạnh quá. Võ đạo cường giả bản thân nóng lạnh bất xâm, phổ thông lạnh nóng căn bản không có cảm giác gì. Nhưng là cái này tràn ngập ra khí âm hàn. Lại không thể tính toán theo lẽ thường. Chỉ là như thế một lát sau, phiến khu vực này khí âm hàn, thuận lỗ chân lông, xâm nhập một số người thể nội. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều cóng đến tay chân run lên, có loại không nghe sai khiến cảm giác. Xuy, Thuần Dương kiếm khí xuất hiện, ngăn cản kia tiếp tục tràn ngập khí âm hàn. Thuần Dương kiếm tông Lý Hoàng một, người muốn xuất thủ sao? Vậy ngươi liền cùng hung thú cấu kết. Kia Táng Diêm La nhìn về phía Lý Hoàng lạnh lẽo âm thanh nói. Hắn hiện tại mặc dù là liên hợp bạch hổ tộc trưởng xuất thủ, nhưng là giết là hung thú nhất tộc Húc Dương Vu Tôn, đối nhân tộc có lợi, nhưng là nếu như Lý Hoàng chống đỡ một chút cản hắn, đó chính là đang trợ giúp hung thú nhất tộc. Lại là một cái chơi thi thể, trách không được bọn hắn có thể hợp tác. Chỗ tối Tô Thần nhìn xem kia Táng Diêm La xuất thủ, trong miệng lẩm bẩm nói. Chủ thượng người này cùng đằng trùng có liên hệ. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Lúc trước hắn một con biên bức phân thân chính là chết ở đây người dưới lòng bàn tay. Đằng trùng, bạch hổ tộc trưởng, Táng Diêm La, xem ra bọn hắn mục tiêu hẳn là kia Côn Bằng đế quân mộ địa, thế nhưng là kia đằng trùng, không phải cùng Thuần Dương kiếm tông người hợp tác sao? Xem ra cái này đằng ra còn có ý khác a. Tô Thần thầm nghĩ, lúc trước nghi hoặc cũng tại thời khắc này có chút sáng tỏ. Bạch hổ thần quan. Giờ khắc này, kia bạch hổ tộc trưởng, lần nữa tế ra bạch hổ thần quan hướng phía Húc Dương Vu Tôn mà đi. Muốn chết, vậy ta liền đều thành toàn các ngươi. Song long phân thể. Húc Dương Vu Tôn thoại âm rơi xuống về sau, thân thể đột nhiên biến hóa. Trong nháy mắt, hóa thành hai thân ảnh. Thân ảnh về sau, đều có một đầu long ảnh xoay quanh. Trong đó một đầu ma khí tràn ngập, một đầu khác thì phát tán thanh quang. Đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này, người quan chiến thần sắc đại biến, bọn hắn không nghĩ tới cái này Húc Dương Vu Tôn, lại có thể một phân thành hai. Hai tôn hư thần đại viên mãn. Cái này Húc Dương Vu Tôn lại có thể hóa thành hai tôn hư thần đại viên mãn. Trách không được không đem kia Táng Diêm La để ở trong mắt. Lần này Táng Diêm La có thể có chút phiền toái. Thuần Dương kiếm tông Lý Hoàng xem xét lên trước mặt tình hình, trong miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhiệt long đan, ầm ầm. Một người trong đó mở ra miệng rộng, một viên long đan bay ra, chính là lúc trước Tô Thần lấy được nhiệt long đan. Vừa xuất hiện liền hướng phía kia bạch hổ thần quan mà đi. Nhiệt long đan lưu truyền cho thượng cổ, mang theo lực lượng cường đại. Nhiệt long bản thân liền hung ác. Có thể thôn phệ hung hồn chính là bọn hắn thuốc bổ. Dùng thượng cổ nhiệt long đan đến chấn áp kia bạch hổ thần quan thích hợp nhất. Mà đổi thành bên ngoài một thân ảnh lật bàn tay một cái, trọng long thần đài bay ra, hướng phía kia Táng Thi Thiên đỉnh mà đi. Long ảnh gào thét mang theo kinh khủng trọng áp chi lực. Kia Táng Thi Thiên đỉnh giống như gặp được to lớn trọng lực, không cách nào tiến lên. Oanh! Ngay một khắc này, hai tôn Húc Dương Vu Tôn thân hình mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía Táng Diêm La cùng kia bạch hổ tộc trưởng giết tới. Đáng chết! Bạch hổ tộc trưởng trong đôi mắt hung ác mang lấp lóe, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, đấm ra một quyền, một cỗ sát khí tràn ngập, bàng bạc minh mông khí kình phun trào. Bạch hổ hung hồn kình. Gầm nhẹ thanh âm từ bạch hổ tộc trưởng trong miệng phát ra. Một quyền hung hăng oanh ra, quyền phong phía trên, phảng phất là có một đầu ma hổ đang gầm thét ngưng tụ, sát khí bừng bừng. Ầm! Trầm muộn thanh âm vang lên. Mắt trần có thể thấy gợn sóng từ tiếp xúc chỗ nhộn nhạo lên, bạch hổ tộc trưởng dưới chân hư không, trực tiếp phá toái. Lão gia hỏa, thời đại không đồng dạng, ngoan ngoãn đi chết, mới là đúng. Làm gì dẫy dụa? Nhập ma chi thể, nhiệt long chân kinh. Húc Dương Vu Tôn đồng thời khẽ quát một tiếng, mãnh liệt bắn thân thể bên trên, ma khí phô thiên cái địa quét sạch mà ra, hình thành kinh khủng huyết sát chi mây, khí tức cuồn cuộn, cực kỳ làm người kinh hãi. Những sát khí này hình thành to lớn ma long hư ảnh. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm. Trầm thấp thanh âm vang vọng mà lên. Sau đó liền thấy một thân ảnh bay ngược mà ra. Bay ra thân ảnh chính là kia bạch hổ tộc trưởng, thân hình hắn vô cùng chật vật, thân thể rơi xuống trên mặt đất, hai chân bôi lấy mặt đất, vạch ra thật sâu vết tích, như thế thối lui ra khỏi mấy trăm trượng, sau đó bàn chân trùng điệp dẫm một cái, băng liệt đại địa, cưỡng ép đem thân thể cho ổn lại. Ổn hạ thân thể bạch hổ tộc trưởng, quanh thân khí kình dung chuyển, quần áo cũng là phá toái xuống tới, khóe miệng phảng phất đi xuất hiện một vòng nhỏ xíu vết máu. Mình lại bị toàn phương vị nghiền ép. Nhục thân, bảo vật đều không phải là đối thủ của đối phương. Cái này Húc Dương Vu Tôn đến cùng chuyện gì xảy ra, ngắn như vậy thời gian quật khởi, lại như thế địa mạnh. Một bên khác, Húc Dương Vu Tôn, thân hình rơi trên mặt đất phía trên. Bành! Đại địa run rẩy, Giờ phút này đôi mắt của hắn bởi vì nhập ma, tinh hồng vô cùng. Hung ác đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Hổ tộc trưởng. Bạch Hổ tộc trưởng, ngươi thật đúng là khiến người ta thất vọng. Như vậy, vậy ta liền xuống một kích, tiễn ngươi lên đường. Húc Dương Vu Tôn khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Bước chân đạp lên mặt đất, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Giống. Giờ khắc này, kia Bạch Hổ tộc trưởng giống như cảm giác được nguy hiểm. Gầm nhẹ một tiếng, thân thể bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt liền hóa thành một tôn Bạch Hổ. Trực tiếp thi triển bản thể, mấy trăm trượng thân thể, hướng phía Húc Dương Vu Tôn mà đi. Mãnh liệt bắn Húc Dương Vu Tôn cũng gầm nhẹ, thân thể hóa thành một đầu to lớn nghiệt long, to lớn long chảo hướng phía kia Bạch Hổ tộc trưởng chộp tới. Bành! Hai người lại lần nữa giao thủ. To lớn Bạch Hổ thân thể bay rớt ra ngoài, kia nơi lồng ngực, còn có một chỗ to lớn vết thương. Máu tươi chảy xuôi. Trong nháy mắt trên mặt đất liền hình thành một mảnh vũng máu. Trong miệng lớn địa hô hấp. Húc Dương Vu Tôn, ta là Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng, người giết ta chính là cùng Bạch Hổ nhất tộc là địch, ta Bạch Hổ nhất tộc nội tình, cũng không chỉ là như thế. Bạch Hổ tộc trưởng phát ra âm thanh. Vậy sau này liền diệt ngươi Bạch Hổ nhất tộc. Húc Dương Vu Tôn thanh âm tòng long trên khuôn mặt phát ra. Một đạo to lớn long chảo xé rách hư không, xuất hiện tại đối phương trên lồng ngực. Xuy. Trực tiếp cắm vào kia Bạch Hổ thân thể bên trên. Sau đó một viên to lớn trái tim bị kia long chảo cầm ra. Bành. Trực tiếp bóp chết hóa thành mưa máu. Hô. Bị kia to lớn miệng rồng hấp thu. Một đạo thần hồn thì là từ kia Bạch Hổ thân thể bên trên bay ra, muốn trốn vào hư không thoát đi, nhưng là bị long chảo bắt lấy, một ngụm để vào trong miệng. A. Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng phát ra. Ầm ầm. To lớn Bạch Hổ thi thể ngã xuống mặt đất phía trên. Cự long bàn tay một chảo, kia to lớn Bạch Hổ thi thể biến mất không thấy gì nữa. Mà đổi thành bên ngoài một bên cùng thượng cổ nghiệt long đan rằng co Bạch Hổ thần quan, giống như cảm giác được cái gì, hướng phía hư không bỏ chạy. Nhưng là to lớn đuôi rồng trực tiếp đập vào kia Bạch Hổ thần quan phía trên. Bành! Thần quan bị đập vào trên mặt đất, sau đó bị long chảo bắt lấy, biến mất tại hắn long chảo phía trên. Hô! Lúc trước bay ra nghiệt long đan trở về tới cự long thể nội. Cự long thân thể biến hóa, hóa thành hình người. Ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Một đầu thanh long, cái đuôi trực tiếp đập vào kia Táng Diêm La thân thể bên trên. Toàn bộ thân hình bị cỗ lực lượng này đập vào trên mặt đất. Khụ khụ! Máu tươi từ trong miệng phun ra. Lý Hoàng Một, Đằng Trùng, các ngươi đều là nhân tộc, còn không giúp ta giết cái này Húc Dương Vu Tôn. Táng Diêm La nhìn về phía Lý Hoàng Một cùng Đằng Trùng. Bây giờ có thể trợ giúp hắn chỉ có cái này Lý Hoàng vừa cùng Đằng Trùng. Chương 807, Thiên Dụ Diêm La Điện, Diêm La Thiên Thư. Húc Dương Vu Tôn bày ra thực lực quá mạnh. Lúc này, kia Đằng Trùng căn bản là không thể giúp hắn, người này cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cho nên hắn chỉ có thể để Thuần Dương Kiếm Tông xuất thủ. Thuần Dương Kiếm Tông. Tôn chỉ của bọn hắn là trảm yêu trừ ma. Chính mình cũng cứu không được mình, còn cầu người khác, thật sự là kẻ yếu. Cự long hóa thành Húc Dương Vu Tôn thân ảnh, rơi vào mặt của đối phương trước. Đôi mắt lạnh lùng, trong giọng nói mang theo khinh thường. Thiên Dụ Diêm La Điện. Lúc trước liên thành bích chỗ sau lưng Thiên Âm Thập Bát Điện thế lực. Hắn lúc trước còn tưởng rằng cái thế lực này không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới cái này Thiên Dụ Diêm La Điện Táng Diêm La, như thế không tốt. Thiên Dụ Diêm La Điện Diêm La. Từ danh hào bên trên nhìn, liền biết đối phương tại cái này Thiên Dụ bên trong Diêm La Điện địa vị không tầm thường. Dạng này người, tham sống sợ chết, thực lực cũng bình thường. Như vậy cái này Thiên Dụ Diêm La Điện, cũng liền chuyện như vậy. Giờ khắc này, Tô Thần không có đem Thiên Dụ Diêm La Điện để ở trong lòng. Giờ phút này Húc Dương Vu Tôn bàn tay nâng lên, một chưởng hướng phía kia Táng Diêm La đầu oanh kích tới. Dạng này người, vẫn phải chết cho thỏa đáng. Đáng chết, cái này Lý Hoàng Một làm sao không xuất thủ. Gào thét chờ đợi Táng Diêm La cũng không có chờ đến Thuần Dương Kiếm Tông Lý Hoàng vừa ra tay. Hơn nữa còn nhìn thấy Lý Hoàng xem xét hướng ánh mắt của hắn. Vậy mà mang theo một loại khinh thường cùng trào phúng. Đáng chết, đáng chết. Cảm giác nguy cơ, để hắn nổi giận, Giống. Gầm nhẹ một tiếng. Một đạo xích hồng cột sáng. Từ kia Táng Diêm La đỉnh đầu bạo xông lên chân trời. Cùng lúc, một cỗ làm người sợ hãi hung sát chi khí, cũng là tràn ngập tại thiên địa này ở giữa, giống như viễn cổ hung thú sắp xuất thế. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn một màn này. Xích hồng bên trong cột ánh sáng, to lớn một tờ thiên thư lẳng lặng địa đứng sừng sững. Một trang này thiên thư mặt ngoài, có tang thương vết tích, cùng một chút có thể nhìn thấy kỳ dị phù văn. Những phù văn này giống như xiềng xích, quấn quanh ở một tờ thiên thư mặt ngoài. Nhìn qua, phảng phất là tại trói buộc một trang này thiên thư. Bất quá coi như bị phù văn khóa lại, một trang này trên thiên thư, y nguyên tản ra một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng ba động. Một tờ Diêm La thiên thư. Nhìn thấy một màn này, Thuần Dương kiếm tông Lý Hoàng mới mở miệng nói. Sư tôn, ngươi nói đây là một tờ Diêm La thiên thư. Tại Lý Hoàng một thân cái khác Lý Thanh Y trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diêm La thiên thư. Thiên dụ Diêm La điện trấn cung chí bảo. Thiên dụ Diêm La điện có 18 Diêm La, mỗi người đều có một tờ Diêm La thiên thư, nghe đồn mặc kệ ai thu hoạch được một trang này Diêm La thiên thư, liền có thể trở thành thiên dụ Diêm La điện Diêm La, chấp trưởng một điện. Thiên dụ Diêm La điện, chỉ nhận sách không nhận người. Đương nhiên có thể trở thành thiên dụ Diêm La điện trấn cung chi bảo. Cái này Diêm La thiên thư khẳng định không tầm thường. Bành! Húc xương vô tôn rơi xuống bàn tay bị kia xích hồng cột sáng ngăn trở. Thân hình bị chấn động đến lui lại mấy bước. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem kia Táng Diêm La. Thời khắc này Táng Diêm La thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục. Cả người trên thân khí tức mơ hồ còn tăng lên không ít. Sư tôn, những ngày kia trên sách phù văn là cái gì? Lý Thanh Y ánh mắt nhìn chằm chằm kia một tờ Diêm La thiên thư nói. Nàng nghe qua Diêm La thiên thư, nhưng là chưa thấy qua. Chỉ bất quá Thuần Dương kiếm tông rất nhiều cao thủ, đều tại chết tại một trang này Diêm La dưới thiên thư. Đó là một loại phong ấn, Diêm La thiên thư chính là một kiện cực phẩm chân thần khí, chia làm 18 trang. 18 Diêm La mỗi người một tờ, bất quá một trang này Diêm La thiên thư khí thế hung ác quá thịnh, có 18 Diêm La cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Cho nên chỉ có thể đem nó phong ấn. Thật sự là không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, cái này Táng Diêm La lại còn không có thể đem nắm giữ, thật là khiến người ta kinh ngạc. Thuần Dương kiếm tông Lý Hoàng mới mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Vậy bây giờ, hắn là phải vận dụng lực lượng này, cũng không biết kia Húc Dương Vu Tôn có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngăn trở hay không có một trang này Diêm La thiên thư lực lượng Táng Diêm La. Thuần Dương kiếm tông Lý Hoàng một chút thần nhìn về phía Húc Dương Vu Tôn. Đôi mắt chỗ sâu hàn mang chớp động. Nếu như Húc Dương Vu Tôn ngăn không được cái này Táng Diêm La, chết rồi, càng tốt hơn. Nếu như không chết, hắn Lý Hoàng một hồi nhân cơ hội này giết chết Húc Dương Vu Tôn. Hắn cũng không tin tưởng, có thể giết chết, có được một tờ Diêm La thiên thư lực lượng hạ Táng Diêm La, kia Húc Dương Vu Tôn không bị thương. Húc Dương Vu Tôn, ngươi rất đáng chết. Ngươi để cho ta vận dụng một trang này Diêm La thiên thư lực lượng. Ta sẽ để cho ngươi trở thành ta cái này Diêm La trong thiên thư hung hồn. Táng Diêm La ánh mắt tàn nhẫn nhìn xem Húc Dương Vu Tôn. Lúc nói chuyện, kia Táng Diêm La bàn tay kết ấn. Ông! Một đạo ba động từ Táng Diêm La thủ ấn bên trong khuếch tán ra tới. Tùy theo một đạo hào quang màu tím bay ra, tràn vào đến kia một tờ Diêm La trên thiên thư. Phong ấn, giải. Thanh âm nhàn nhạt, tại Táng Diêm La trong lòng vang lên. Suy suy. Một tờ Diêm La trên thiên thư những cái kia kỳ dị phù văn, bắt đầu cấp tốc tan rã. Oanh. Nương theo lấy phong ấn tan rã. Một tờ Diêm La thiên thư đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Chỉ gặp kia một tờ Diêm La thiên thư, phía trên bộc phát ra một cỗ kinh khủng hung tính. Cỗ này hung tính vừa xuất hiện, giữa thiên địa liền xuất hiện một cỗ đáng sợ hung sát chi lực. Những lực lượng này điên cuồng bạo động. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa đều trở nên xích hồng. Cỗ lực lượng này thấy khiến người ta run sợ vô cùng. Thật là đáng sợ hung sát chi lực. Từ một nơi bí mật gần đó quan chiến Tô Thần, thấy cảnh này, ánh mắt cũng hơi biến sắc. Thiên dụ Diêm La Điện, lúc trước còn không có làm sao coi ra gì, hiện tại xem ra cần để ý một chút, liền đầu kia đỉnh Diêm La Thiên Thư, chính là bất phàm. Tô Thần trong đôi mắt lấp lóe quang mang. 18 thiên âm điện, thế lực liên thành bích chỗ. Lúc trước thần huyết kế hoạch, liên thành bích chỗ Tần gia lọt vào chèn ép, nhưng là bình ổn về sau, liên thành bích cũng không có động tác kế tiếp. Bây giờ xem ra không thể ngừng. Cần tới gần nơi này cái thiên dụ Diêm La Điện. Ánh mắt chăm chú mà nhìn xem Táng Diêm La, phát hiện đối phương tâm thần tiêu hao rất nhiều. Xem ra cái này mở ra phong ấn, để hắn tiêu hao rất lớn a. Bành! Ngay một khắc này, một đạo khắc long ảnh đập vào kia bị trọng long thần đài áp chế Táng Thiên Thi trên đỉnh. Táng Thiên Thi đỉnh trực tiếp đánh xuống trên mặt đất, sau đó bị long chảo bắt lấy. Bắt lấy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc! Nguyên bản khôi phục Táng Diêm La trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Táng Thiên Thi đỉnh cùng hắn tâm thần có liên hệ. Thế nhưng là một nháy mắt, hắn liền cùng Táng Thiên Thi đỉnh đoạn mất kết nối, tâm thần bị hao tổn. Hô! Kia một tờ Diêm La trên thiên thư xuất hiện một vệt ánh sáng trạch, rơi vào kia Táng Diêm La thân thể bên trên. Táng Diêm La tâm thần thương thế, đảo mắt khôi phục. Ánh mắt hung ác nhìn xem Húc Dương Vu Tôn, oanh! Diêm La thiên thư, trời Táng Diêm La hóa. Kia Táng Diêm La khẽ quát một tiếng. Bàn tay kết ấn. Kia một tờ Diêm La thiên thư bắt đầu biến hóa, diễn hóa xuất một đạo kinh khủng thân ảnh. Thân ảnh kia lộ ra dữ tợn vô cùng, hung uy bành trướng. Xuất hiện sát na, lúc trước kia cỗ hung sát chi lực, đều nhao nhao dừng lại, giống như gặp được vương giả. Oanh! Kia xuất hiện thân ảnh trực tiếp tràn vào đến Táng Diêm La thể nội. Tại thời khắc này, nguyên bản dừng lại hung sát chi lực, hóa thành như thực chất tinh hồng cột sáng, trực tiếp là đem Táng Diêm La thân hình che giấu mà tiến. Suy suy, liên tục không ngừng hung sát chi lực đều rót vào Táng Diêm La thân thể. Tại cái này hung sát chi lực hạ, kia Táng Diêm La thân thể trở nên đỏ ngầu. Chương 808, cực hạn nhục thân, cường hãn Húc Dương Vu Tôn. Bành! Táng Diêm La nửa người trên áo thần vỡ vụn, thân thể bắt đầu tăng vọt. Lộ ra trên nửa người trên xuất hiện một đạo nhân hình hình xăm. Chính là kia lúc trước nổi lên dữ tợn thân ảnh. Giống. Một đạo trầm thấp cuồng bạo thanh âm từ Táng Diêm La thể nội truyền ra. Lập tức kinh khủng huyết sát, hung sát chi khí giống như phong bạo, quét sạch hướng Húc Dương Vu Tôn. Giờ khắc này. Húc Dương Vu Tôn sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, giống như cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Hai thân ảnh cấp tốc dung hợp. Húc Dương Vu Tôn, đôi mắt lạnh lùng. Trên thân xuất hiện từng đạo kinh khủng lân giáp phía trên hung quang tràn ngập, cùng kia bao phủ mà đến hung uy chống lại. Đó chính là Diêm La trong thiên thư Táng Diêm La sao? Thuần Dương Kiếm Tông Lý Hoàng Một, nhìn xem Táng Diêm La trên thân xuất hiện hình người hình xăm mở miệng nói. Thiên dụ Diêm La Điện. 18 Diêm La. Nhưng thật ra là căn cứ cái này Diêm La thiên thư mà tới. Diêm La trên thiên thư, mỗi một trang kỳ thật không phải công pháp, mà là một tôn Diêm La thân ảnh. Kế thừa một tờ Diêm La thiên thư người, liền sẽ thu hoạch được sách này bên trong Diêm La xương hào. Hoặc là nói, trong sách thân ảnh kia mới thật sự là Táng Diêm La. Cái này Húc Dương Vu Tôn coi như mạnh hơn, chỉ sợ cũng không phải lúc này, Táng Diêm La đối thủ. Bất quá ta cũng hy vọng Húc Dương Vu Tôn trọng thương cái này Táng Diêm La, như vậy, ta cũng có cơ hội giết chết Táng Diêm La. Thuần Dương Kiếm Tông Lý Hoàng một con mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Thiên Táng Chi Hải. Một đạo thanh âm trầm thấp từ Táng Diêm La trong miệng phát ra. Ầm ầm. Táng Diêm La sau lưng không gian. Đột nhiên vào lúc này xuất hiện vặn vẹo, mà tại không gian kia vặn vẹo ở giữa, chỉ thấy tựa hồ là có một mảnh huyết hồng hải dương nổi lên. Trong hải dương khí thế hung ác tràn ngập. Những này khí thế hung ác hiện ra huyết hồng chi sắc, giống như máu tươi hội tụ, nhìn qua cực kỳ huyết tinh. Húc Dương Vu Tôn, ngươi là mạnh, nhưng là ngươi không nên đắc tội ta. Tinh hồng thiên táng chi hải, đang vặn vẹo không gian bên trong cuồn cuộn lấy sóng lớn, Táng Diêm La chậm rãi ngẩng đầu. Một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách, chậm rãi tràn ngập ra, loại kia áp bách cường đại đến cực điểm. Hắn nhìn qua cách đó không xa Húc Dương Vu Tôn. Khóe miệng lộ ra vẻ băng lãnh. Sau đó hắn xòe bàn tay ra, đối Húc Dương Vu Tôn, nhẹ nhàng khẽ cong. Đối mặt hắn Húc Dương Vu Tôn, thần sắc trở nên âm trầm vô cùng. vừa mới có lẽ không nên để ngươi có phóng thích cái này Diêm La Thiên Thư cơ hội. Bất quá cũng rất may mắn không có đơn giản giết chết ngươi. Dù sao đơn giản giết chết ngươi, có lẽ trên người ngươi cái này Diêm La Thiên Thư lại đột nhiên bỏ chạy. Ta coi như không cầm được. Cái này Diêm La Thiên Thư hung tính cái thế, ngươi đem cầm không được, nhưng là ta có thể đem nắm chặt. Có cái này Diêm La Thiên Thư, thực lực của ta tất nhiên có thể tiến thêm một tầng. Giờ khắc này, Húc Dương Vu Tôn trên mặt âm trầm biến mất không thấy gì nữa, có thì là hung ác cùng tham lam. Hắn muốn bắt lại một trang này Diêm La Thiên Thư, muốn chết. Táng Diêm La nghe được Húc Dương Vu Tôn, sắc mặt âm hàn vô cùng, nháy mắt sau đó, thân hình khẽ run, thân hình liền hư không tiêu thất không thấy. Bành! Bất quá ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt đó. Húc Dương Vu Tôn cũng là không chút do dự đấm ra một quyền, trực tiếp là đánh phía trước mặt hư không. Ầm ầm. Kinh khủng màu đen hung quang điên cuồng trào lên, bàng bạc khí kình hội tụ, giống như nộ long gào thét mà ra. Trong không gian hư vô, một đạo lăng lệ trưởng ấn cũng xuất phát mà ra, đồng dạng là hung quang phun trào. Chỉ là cái này hung quang bên trong, mang theo một cỗ bá đạo, còn có huyết tinh. Trưởng ấn những nơi đi qua, không gian đều là xuất hiện một chút vặn vẹo, tại mọi người không có thấy rõ ràng sát na, cùng nắm đấm kia đụng vào nhau. Bành! Va chạm thanh âm bộc phát. Đáng sợ kình phong từ quyền cùng trưởng kình quét sạch mà ra. Mắt trần có thể thấy ba động từng tầng khuếch tán ra tới. Húc Dương Vu Tôn thân thể không nhúc nhích tí nào. Hắn nhìn qua phía trước, nơi đó hư không có chút vặn vẹo, kia Táng Diêm La thân ảnh chưa từng hiển lộ, chỉ là một kích mà qua. Loại này vô vị thăm dò, bây giờ còn có ý nghĩa sao? Người ta sinh tử chiến, chỉ có một bên chết, một phương khác mới có thể sống. Húc Dương Vu Tôn mặt không biểu tình, chợt hắn đột nhiên đấm ra một quyền kia tựa như là lôi đình xẹt qua chân trời, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung đánh vào kia hư vô chỗ. Ầm ầm. Hư vô chỗ, lôi đình nổ tung. Nhưng là một thân ảnh lại hiển hiện ra, bất quá thân thể hơi địa lắc lư. Ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Húc Dương Vu Tôn. Húc Dương Vu Tôn, ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cũng quá tự đại, ngươi cho rằng, ta vừa mới thật chỉ là thăm dò ngươi sao? Vậy ngươi liền tính sai. Ta vừa mới trốn vào hư không, để cho ta thiên táng chi hải, bao trùm chung quanh hư không. Đồng thời còn bày ra, ta Táng Diêm La một mạch tuyệt thuật một trong, Táng Biển Hung Hồn. Táng Diêm La đang nói chuyện trong nháy mắt. Bàn tay cấp tốc kết ấn. Lập tức tại chung quanh hắn không gian, còn có Húc Dương Vu Tôn không gian xung quanh, đều bộc phát ra một cỗ kinh khủng hung sát chi khí. Lúc trước thiên táng chi hải xuất hiện, đem bọn hắn hai người chỗ khu vực bao vây lại. Mà ngày này táng chi hải bên trên, còn ra hiện vô số đạo thân ảnh, những này thân ảnh thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là trên thân lại tản mát ra kinh khủng hung quang. Trên thân khí tức cực kỳ cường đại. Giết! Táng Diêm La ánh mắt lạnh lùng, khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy những cái kia hung hồn thân ảnh nhất thời gào thét mà ra, trực tiếp là hình thành trận hình, trùng trùng điệp điệp đem Húc Dương Vu Tôn vây quanh tại trong đó. Oanh, oanh! Vô số thân ảnh mãnh liệt bắn hướng Húc Dương Vu Tôn. Húc Dương Vu Tôn ánh mắt đồng dạng băng hàn, trên thân kinh khủng hung sát chi khí bộc phát, đấm ra một quyền, quyền kình bạo trùng mà ra. Hung hăng đánh phía kia đánh thẳng tới thân ảnh. Bất quá, tại cả hai sắp va chạm thời điểm, Táng Diêm La khóe miệng lại là câu lên một vòng lạnh lẽo tiếu dung, khẽ quát một tiếng, bảo. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang dội tới. Chỉ thấy những cái kia hung hồn thân ảnh đột nhiên tự bạo, lập tức hình thành đáng sợ hung thần phong bạo. Trong nháy mắt liền đem Húc Dương Vu Tôn cho bao phủ đi vào. Loại kia hung thần phong bạo, ước chừng ngàn trượng khổng lồ, hư không cùng mặt đất đồng thời bị bao khỏa. Loại này đáng sợ chiến trận, thấy vô số người vì đó biến sắc, lúc trước bọn hắn coi là cái này Táng Diêm La không có gì bản sự. Khẳng định rất nhanh bị Húc Dương Vu Tôn chém giết. Nhưng là không nghĩ tới đối phương lại mạnh như vậy. Hung thần phong bạo đang điên cuồng tứ ngược, tất cả mọi người là chăm chú nhìn qua kia phong bạo bên trong, bị thế công đáng sợ như vậy đánh chúng, nghĩ đến coi như kia Húc Dương Vu Tôn, cũng sẽ có chút quá sức a. Một kích này, kia Húc Dương Vu Tôn hẳn là sẽ thụ thương. Như vậy, kia Táng Diêm La lại ra tay. Đến lúc đó, chém giết Húc Dương Vu Tôn, hung thú nhất tộc, liền đã mất đi một cường giả như vậy. Người quan chiến, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Bọn hắn đều hy vọng Húc Dương Vu Tôn thụ thương, hoặc là chết. Nơi này đều là nhân tộc chiếm đa số, hung thú cường giả chết, bọn hắn hưng phấn. Phong bạo rốt cuộc từ từ yếu bớt. Từng đạo ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nơi đó. Lại sau đó, có từng đạo đè nén chấn động tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Trên bầu trời, Táng Diêm La con người cũng là có chút co rụt lại. Phong bạo tán đi, trên bầu trời, vẫn như cũ là một bóng người đứng lơ lửng trên không, chính là Húc Dương Vu Tôn. Hắn lúc này, thân trên quần áo bị chấn nát, thân thể của hắn mặt ngoài, có kinh khủng lân giáp. Lân giáp phía trên khí kình chậm rãi chảy xuôi. Chương 809, cho ngươi cơ hội, ngươi đem cầm không được, Táng Diêm La chết. Thời khắc này Húc Dương Vu Tôn, ngoại trừ quần áo bị chấn nát bên ngoài, trên thân thể, đúng là cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương. Bộ dáng này, liền giống như lúc trước Táng Diêm La loại kia đáng sợ thế công hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Thật là đáng sợ nhục thân. Đây chính là hung thú thanh long nhục thân sao, vừa mới một kích kia, vậy mà không có cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Có người nhìn xem một màn này, kinh hãi địa đạo. Lực lượng như vậy, đều không cho hắn một điểm tổn thương. Cái này như thế nào đánh? Hắn còn không có hóa song long đâu. Một số người trong lòng bắt đầu nghị luận, ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi. Cái này Húc Dương Vu Tôn cho bọn hắn cảm giác quá mạnh. Sư tôn, cái này, Lý Thanh Y nhìn xem nàng bên cạnh Lý Hoàng Nhất, trên mặt cũng là tràn ngập kinh ngạc. Vừa mới kia cỗ gió lốc lực lượng, vậy mà không cho đối phương tạo thành một tia tổn thương. Sư tôn nếu như hắn hóa song long. Sẽ không, này đôi thân hợp nhất, mới là hắn trạng thái mạnh nhất. Mặc dù hắn không có hóa rồng, nhưng là trên thân vảy rồng lại xuất hiện. Lý Hoàng Nhất đôi mắt nhìn chằm chằm Húc Dương Vu Tôn. Hung thú, thanh long nhất tộc rất ít xuất hiện, hoặc là nói cơ hồ không xuất hiện. Vừa xuất hiện, liền thể hiện ra mạnh như vậy lực lượng. Dạng này người, nếu như còn sống, như vậy hung thú nhất tộc, sẽ trở thành nhân tộc uy hiếp cực lớn. Không thể lưu, không thể lưu. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Mặt khác một chỗ. Tô thần nhìn xem kia đứng tại hư không bên trong, thân thể sừng sững bất động. Cho người ta một loại không thể dung chuyển cảm giác Húc Dương Vu Tôn, ánh mắt cũng là nhắm lại. Bên trên một vòng rút thưởng cường hóa, thật là làm cho Húc Dương Vu Tôn mạnh lên. Nhập ma long thể, thượng cổ nhiệt long đan, hai loại đồ vật, lại thêm bản thân hắn có thanh long thân, để Húc Dương Vu Tôn nhục thân đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Cũng không biết, cái này Táng Diêm La, còn có cái gì bản sự. Tô thần ánh mắt hướng phía kia Táng Diêm La nhìn lại. Giờ phút này, hư không bên trong, Húc Dương Vu Tôn hai mắt, bây giờ hung quang sáng chói. Thể nội ma khí cùng hung sát chi khí chen chúc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Táng Diêm La, giống như thần linh tại nhìn xuống lấy sâu kiến. Nếu như công kích của ngươi chỉ có những trình độ này, kia thật là khiến ta thất vọng. Có lẽ ta có thể đưa ngươi rời đi. Húc Dương Vu Tôn thanh âm, mặc dù nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng thanh âm lại như sấm rền. Ầm ầm quanh quẩn ở trong thiên địa làm cho thiên địa chấn động. Thật là khiến người ta tức giận, không nghĩ tới nhục thể của ngươi mạnh như vậy, xem ra ta chỉ có thể đem hết toàn lực. Ngay tại Húc Dương Vu Tôn thoại âm rơi xuống lúc, kia Táng Diêm La khẽ quát một tiếng. Bàn tay nhanh chóng kết ấn. Ầm ầm. Giờ khắc này, kia bao phủ tại chung quanh bọn họ thiên táng chi hải, bắt đầu quay cuồng lên. Theo lăn lộn. Không biết khi nào có tầng tầng màu đen lôi vân ngày hôm đó Táng Chi Hải bên trong xuất hiện. Những cái kia lôi vân bao trùm phương viên mấy ngàn trượng phạm vi. Đen nghịt lôi vân, làm cho người ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Mà tại kia lôi vân bên trong, ngân sắc lòe lòe lôi đỉnh giống như cự long ngọ nguậy, phóng thích ra đáng sợ thiên địa uy áp. Oanh! Táng Diêm La thân thể khẽ động, vọt thẳng nhập kia lôi đỉnh bên trong. Oanh! Lôi vân nhúc nhích, to lớn vô cùng lôi điện lớn xuyên phá tầng mây, đánh vào Táng Diêm La thân thể bên trên. Ầm. Bàng bạc lôi đình trùng điệp đánh vào Táng Diêm La trên thân thể. Bất quá cũng không có bất kỳ lôi quang tràn ra tới, mà là toàn bộ bị Táng Diêm La nhục thân hấp thu đi vào. Suy suy. Táng Diêm La thân thể bên trên kia hình xăm, đột nhiên bắt đầu biến hóa. Những cái kia rơi vào hắn thân thể bên trên lôi đình. Bắt đầu ngưng tụ. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, chỉ thấy một bộ hiện ra màu đen, đồng thời tạo hình phá lệ dữ tợn lôi đình áo giáp, đúng là xuất hiện ở Táng Diêm La trên thân thể. Mà tại lôi đình áo giáp bao trùm dưới, Táng Diêm La thân thể, tựa như là bành trướng mấy lần, thể nội phát ra ba động, càng thêm kinh khủng. Giết ngươi! Màu đen lôi đình áo giáp phía dưới, một đôi lóe ra lôi quang hai mắt khóa chặt Húc Dương Vu Tôn. Ầm ầm thanh âm vang vọng đất trời, Táng Diêm La vừa sải bước ra. Nháy mắt sau đó, hắn đã là giống như như quỷ mị xuất hiện ở Húc Dương Vu Tôn phía trên. Sau đó đấm ra một quyền, một quyền này không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, chỉ là có thuần túy đồng thời cuồng bạo tới cực điểm lực lượng. Cái này một sát na, đầy trời lôi đình, còn có thiên táng chi hải bên trong hung sát chi khí, toàn bộ gào thét mà ra, đều ngưng tụ ở Táng Diêm La cánh tay bên trong. Thiên địa lập tức trở nên thanh minh vô cùng. Nhưng là giờ phút này những cái kia lực lượng kinh khủng toàn bộ ngưng tụ tại Táng Diêm La trên nắm tay. Một quyền này lực lượng, vô cùng cường đại. Táng Diêm La, một quyền táng thiên địa. Táng Diêm La gầm nhẹ, oanh, đấm ra một quyền, không gian vỡ nát. Một quyền này, kia Húc Dương Vu Tôn biến sắc. Liền ngay cả quan chiến thuần dương kiếm tông Lý Hoàng Nhất, Tô Thần đều là sắc mặt ngưng tụ. Táng Diêm La một quyền này, đạt tới hư thần đại viên mãn cực hạn, so với lúc trước lĩnh ngộ một tia chân thần chi ý Bạch Hổ tộc trưởng lực lượng, mạnh lên quá nhiều lần. Giờ khắc này, Tô Thần không khỏi cho Húc Dương Vu Tôn lau một vệt mồ hôi. Oanh! Cả phiến thiên địa phảng phất đều là vào lúc này run rẩy. Bầu trời lôi đình cuồng vũ, huyết khí sôi trào, hung sát chi khí trùng thiên. Táng Diêm La một quyền này, ấp ủ thật lâu một quyền. Hắn lúc trước công kích, mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng là cũng là vì một quyền này của hắn làm chuẩn bị. Đông! Không gian tại Táng Diêm La quyền hạ băng liệt thành tinh tế vết dạn, nhìn qua giống như bị nện nát pha lê. Lóe ra lực lượng đáng sợ nắm đấm ở trong mắt Húc Dương Vu Tôn cấp tốc phóng đại. Húc Dương Vu Tôn gầm nhẹ. Thân thể biến hóa, đầu lâu hóa thành song đầu long hình thái. Quanh thân hung sát chi khí hóa thành thực chất. Bàn tay thì cũng là một nắm thành quyền. Quanh thân khí kình lưu chuyển, toàn bộ lực lượng cấp tốc ngưng tụ tại nắm đấm của hắn phía trên. Oanh! Cũng là một quyền bạo oanh mà ra. Oanh! Cả hai nắm đấm chạm vào nhau, giống như thiên thạch đụng địa. Kia một sát na. Giữa thiên địa phảng phất đều là ngưng trệ một cái chớp mắt, ngay sau đó kinh thiên thanh âm, bạo hưởng mà lên. Cơ hồ là vang vọng cái này cả vùng không gian. Trên bầu trời, mắt trần có thể thấy khí lãng cuồn cuộn quét sạch, cuối cùng lan đến gần mấy ngàn trượng bên ngoài. Cả phiến thiên địa, đều là bị vén đến long trời lở đất. Chỉ là tại cỗ lực lượng này phía dưới. Húc Dương Vu Tôn nắm đấm, giống như dần dần tán loạn, cuối cùng không địch lại. Bành! Kia Táng Diêm La nắm đấm, xuyên thấu hết thảy. Trực tiếp đánh vào Húc Dương Vu Tôn thân thể bên trên. Răng rắc! Húc Dương Vu Tôn trước người lân giáp bắt đầu phá toái. Giờ khắc này, kia Táng Diêm La khóe miệng phát ra cười lạnh. Chết đi cho ta! Nắm đấm xông vào Húc Dương Vu Tôn thể nội. Nắm đấm rơi vào địa phương là Húc Dương Vu Tôn trái tim. Kia to lớn trái tim tại dưới nắm tay, trực tiếp vỡ nát, sau đó xuyên thấu toàn bộ thân hình, máu tươi điên cuồng từ Táng Diêm La trên cánh tay chảy xuôi mà ra. Thấy cảnh này, người quan chiến, con người đều đột nhiên co rụt lại. Kia hung thú nhất tộc Húc Dương Vu Tôn bị người một quyền xuyên thủng trái tim. Chết! Trong đám người rất nhiều người, bắn ra vẻ hưng phấn. Tô Thần thấy cảnh này, con người cũng là biến đổi. Giống, giống. Đúng vào lúc này, hai đạo long hống thanh âm truyền đến. Kia là Húc Dương Vu Tôn song đầu long hình gầm nhẹ gào thét, đồng thời hướng phía kia Táng Diêm La cắn. Táng Diêm La biến sắc, muốn rút quyền. Chỉ là giờ khắc này, Húc Dương Vu Tôn hai tay đột nhiên bắt lấy cánh tay của đối phương, ngẩng đầu sắc mặt dữ tợn nhìn xem Táng Diêm La. Chờ đến chính là cái này thời điểm, người còn có thể đi. Ta có thể một phân thành hai. Trái tim của ta cũng có thể một phân thành hai. Ngươi bị bại không oan uổng, để cho ta thụ một chút tổn thương. Đáng tiếc cho ngươi cơ hội, ngươi đem cầm không được, bây giờ ngươi chỉ có thể chết. Khúc Dương Vu Tôn nhìn đối phương lạnh giọng nói. A. À. Liền thấy hai đạo to lớn long đầu trực tiếp cắn Táng Diêm La hai nửa thân thể. Đột nhiên vừa dùng lực. Xuy một tiếng, Táng Diêm La thân thể tại thời khắc này, bị một phân thành hai. Táng Diêm La vừa mới một kích, thế nhưng là đã dùng hết toàn lực. Giờ khắc này nhục thể của hắn, thì khôi phục bình thường, tại hai viên long đầu cắn xé dưới, chia làm hai nửa rất là bình thường. Thân thể một phân thành hai. Một đạo thần hồn bay ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.